Xin chào, hôm nay mình sẽ kể về một vụ án mà tiến sĩ Lý Xương Ngọc đã tham gia phá án. Ban đầu, đây chỉ là một vụ phóng hỏa đơn giản, cuối cùng lại biến thành một vụ án mạng kỳ lạ. Một tòa nhà mang tính chất biểu tượng với lịch sử 235 năm tuổi đột nhiên bốc cháy. Cảnh sát phát hiện ra vụ cháy không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Tuy nhiên, đối mặt với đống đổ nát sau vụ cháy, cảnh sát đành bỏ tay. Bất lực, họ đành phải cầu cứu chuyên gia giám định Lý Xương Ngọc. Dưới sự giúp đỡ của tiến sĩ Lý Xương Ngọc, cảnh sát cuối cùng đã xác định được kẻ phóng hỏa. Tuy nhiên, ngay trước ngày xét xử, nhân chứng quan trọng đã bị sát hại, vụ án rơi vào bế tắc. Sau khi điều tra sâu, họ phát hiện ra vụ án trong vụ án. Cuối cùng, tiến sĩ Lý Xương Ngọc với kỹ thuật điều tra hình sự tinh xảo đã thành công phá được vụ án trong vụ án. Vậy, ở thị trấn nhỏ 14 năm chưa từng xảy ra án mạng này, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hung thủ đằng sau là ai? Tiếp theo, chúng ta cùng đẩy lùi thời gian quay trở về năm 1985 để cùng nhau phân tích lại chi tiết của sự việc. Salisbury là một thị trấn nằm ở góc tây bắc của tiểu bang Connecticut. Thị trấn nhỏ này vào những năm 1980 chỉ có hơn 3.000 dân. Phong cảnh nơi đây vô cùng tươi đẹp như tranh vẽ. Cách New York chỉ 2 tiếng rưỡi lái xe. Rất nhiều người dân New York tìm đến những ngọn đồi và hồ nước nơi đây để tìm kiếm sự yên tĩnh, thanh tịnh. Điều này khiến thị trấn ngày càng phồn thịnh, từng một thời trở thành khu nghỉ dưỡng nổi tiếng gần đó. Khoảng 1 giờ sáng ngày 5 tháng 8 năm 1985, Sở Cứu Hỏa thị trấn Salisbury liên tục nhận được nhiều cuộc gọi báo cháy. Trong điện thoại nói rằng, tòa nhà mang tính biểu tượng của thị trấn Salisbury, tức là tòa nhà thị chính, đang bị cháy. Tòa thị chính trên thực chất giống như tòa nhà chính quyền thị trấn mà chúng ta gọi ngày nay. Nó không hề tầm thường, có lịch sử 235 năm, là công trình kiến trúc lịch sử có giá trị nhất của thị trấn. Hơn nữa, bên trong tòa thị chính còn có rất nhiều đồ cổ và tài liệu quý giá. Nếu tất cả những thứ này đều bị thiêu rụi thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Sau khi nhận được điện thoại báo cháy, Sở Cứu Hỏa lập tức cử lính cứu hỏa đến hiện trường. Tuy nhiên, do tòa thị chính đã cũ, không được trang bị thiết bị chữa cháy, lại chất đầy vật liệu dễ cháy, vì vậy ngọn lửa rất dữ dội, việc dập tắt gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù lính cứu hỏa đã cố gắng hết sức nhưng chỉ cứu được một số lượng hạn chế đồ cổ. Tòa nhà lịch sử được bảo vệ cẩn thận trong hơn 2 thế kỷ đã bị thiêu rụi. Điều này khiến cư dân thị trấn vô cùng đau buồn. Sau khi ngọn lửa được dập tắt, cả cảnh sát và người dân đều cảm thấy vụ cháy này có điều gì đó kỳ lạ. Bởi vì lúc đó là nửa đêm, nhiệt độ không khí không đủ để tòa thị chính tự bốc cháy. Vậy thì rất có thể là có người cố ý phóng hỏa. Thêm một điểm kỳ lạ nữa, một ô cửa sổ kính của tòa thị chính có dấu vết bị đập vỡ. Vì vậy, cảnh sát bắt đầu điều tra nguyên nhân vụ cháy tòa thị chính. Nhưng tại hiện trường, ngoài mảnh kính vỡ, không tìm thấy manh mối nào khác. Lúc này, người dân thị trấn bắt đầu cảm thấy bất an và lo sợ. Sợ kẻ phóng hỏa sẽ gây án lần nữa, ngay cả ban đêm khi ngủ cũng phải bật đèn. Hiện tượng này trước đây chưa từng xảy ra. Để nhanh chóng tìm ra kẻ phóng hỏa, cảnh sát đã nghĩ đến tiến sĩ Lý Xương Ngọc, người có uy tín tuyệt đối trong lĩnh vực chứng cứ vật chất vào thời điểm đó. Tiến sĩ Lý Xương Ngọc sống ở Connecticut, cách nơi này không xa, nên cảnh sát đã gửi các mẫu vật thu thập được tại hiện trường cùng với ảnh chụp hiện trường đến trung tâm giám định hình sự Connecticut, hy vọng tiến sĩ Lý có thể hỗ trợ điều tra, nhanh chóng tìm ra nguyên nhân vụ cháy. Sau khi xem ảnh hiện trường, cảm giác đầu tiên của tiến sĩ Lý là vụ cháy rất có thể do con người gây ra. Nhưng chỉ dựa vào cảm giác thì không được. Với danh hiệu chuyên gia chứng cứ vật chất, tiến sĩ Lý lập tức bắt tay vào làm thí nghiệm với các chứng cứ. Đầu tiên, nhóm giám định tiến hành đốt cháy lại các mẫu vật bị cháy đen. Từ hơi nước sinh ra trong quá trình cháy, họ phát hiện ra một lượng nhỏ chất xúc tác cháy. Chỉ riêng điểm này cũng đủ chứng minh vụ cháy là do con người gây ra. Tiếp theo, nhóm giám định tiếp tục phân tích hơi nước sinh ra từ quá trình cháy. Họ sử dụng máy sắc ký khí khối phổ. Thiết bị này phân tích ra thành phần có chứa xăng bay hơi. Lúc này, Lý Xương Ngọc, người nổi tiếng cẩn thận, đã đưa ra kết luận chắc chắn. Đây là vụ cháy do có người cố tình gây ra. Sau khi có được kết quả này, cảnh sát lập tức tiến hành điều tra từng người trong thị trấn. May mắn thay, thị trấn này cũng lớn. Rất nhanh chóng, cảnh sát đã phát hiện ra một nghi phạm là Roy Dunn. Roy là cư dân địa phương, trước đây làm việc tại tòa thị chính, có thói quen nghiện rượu nặng, sau đó cũng vì nghiện rượu mà bị sa thải. nếu anh ta vì điều này mà sinh lòng oán hận, trong cơn tức giận đã phóng hỏa đốt tòa thị chính, thì động cơ này dường như cũng hợp lý. Hơn nữa, có người còn nhìn thấy râu và tóc trên mặt anh ta có dấu vết bị cháy. Vì vậy, cảnh sát bắt đầu dồn toàn lực điều tra đòi. Thế nhưng, quá trình điều tra này lại liên tục gặp trở ngại, bởi vì gia đình Roy đã định cư ở đây từ rất sớm. Một mặt, những người dân địa phương này khá đoàn kết. Mặt khác, người dân cũng có phần e ngại Roy. Hắn ta không phải là người hiền lành. Vì vậy, cảnh sát gặp khó khăn trong quá trình điều tra. Không ai sẵn lòng tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến Roy. Cảnh sát không còn cách nào khác, đành phải mở rộng phạm vi tìm kiếm. Cuối cùng, tại quán bar ở phía bắc thị trấn, họ đã tìm thấy một manh mối. Có người đã nhìn thấy Roy tại quán bar này. Như đã nói ở trên, Roy thích uống rượu, hắn ta thường xuyên uống rượu ở các quán bar gần đó. Vào đêm xảy ra vụ cháy, Roy và người bạn của hắn, Murray, đã uống rượu tại quán bar này. Cảnh sát nghi ngờ Murray rất có thể biết một số tình tiết bên trong, thậm chí hắn ta cũng tham gia vào vụ phóng hỏa này. Vì vậy, cảnh sát đã điều tra Murray. Sau khi điều tra, họ phát hiện ra hắn ta không có công việc ổn định, thường làm những công việc tạm thời để kiếm sống. Sống cùng gia đình trong một dãy nhà nhỏ phía sau cửa hàng đồ thủ công mỹ nghệ của thị trấn. Dãy nhà nhỏ này còn được người dân thị trấn gọi là khu Murray. Lúc đầu, khi cảnh sát tìm Murray để nói chuyện, Murray tỏ ra rất chống đối, không hợp tác. Không ngờ, để Murray hợp tác, cảnh sát đã dọa hắn rằng: "Nếu anh không hợp tác, chúng tôi có cách chứng minh anh có liên quan đến vụ án này. Đến lúc đó, anh có thể sẽ phải ngồi tù." Nghe đến việc phải ngồi tù, Murray lập tức hoảng sợ, vội vàng bày tỏ sẵn sàng hợp tác. Murray khai nhận, Roy chính là kẻ phóng hỏa, và khi anh ta phóng hỏa, tôi đã ở bên cạnh. Tối hôm xảy ra vụ cháy, tôi và Roy cùng nhau uống rượu ở quán bar cho đến rạng sáng. Sau đó, chúng tôi đến tòa thị chính. Roy lấy một can xăng từ thùng xe tải của mình, định đốt tòa thị chính. Lúc đó, tôi đã hết sức khuyên can Roy, nhưng hắn ta không nghe tôi. Roy đập vỡ cửa sổ tòa thị chính, đổ xăng vào trong. Lúc này, tôi vô cùng sợ hãi nên đã bỏ đi trước. Mặc dù tôi không tận mắt nhìn thấy Roy phóng hỏa, nhưng vài phút sau, Roy đã đuổi theo và nói với tôi rằng tòa thị chính đang cháy rồi. Vì vậy, tôi cho rằng chắc chắn là do Roy làm. Murray tiếp tục nói, sau khi về nhà, nằm trên giường, tôi cứ chằn chọc mãi không ngủ được, vì tôi cũng có tình cảm với thị trấn này. Không lâu sau, tiếng còi báo động vang lên từ tòa thị chính. Lúc đó, tôi rất buồn, nên quyết định quay lại giúp lính cứu hỏa dập lửa. Sau đó, tôi đã dập lửa ở tòa thị chính suốt đêm. Cảnh sát hy vọng Murray có thể ra tòa làm chứng chống lại Roy. Ban đầu, Murray không đồng ý. Sau khi cảnh sát James hết lời thuyết phục, Murray cuối cùng cũng đồng ý, nhưng lại đưa ra một yêu cầu kỳ quặc khó hiểu. Tôi muốn cảnh sát hãy đánh tôi một trận. Vụ án phóng hỏa đến đây xem như tạm thời kết thúc. Mặc dù trải qua một số khó khăn, nhưng nhìn chung vẫn khá thuận lợi. Tình tiết vụ án không phức tạp. Vụ cháy là do con người gây ra. Roy có động cơ phóng hỏa. Bây giờ lại có nhân chứng. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, vụ án sẽ sớm được khép lại. Nhưng sự việc không như mong muốn. Vụ án đột nhiên xuất hiện bước ngoặt. Ngay trước ngày Murray ra tòa làm chứng chống lại Roy, vào lúc 7 giờ sáng ngày 23 tháng 10 năm 1986, hai người phụ nữ đang câu cá đã phát hiện ra thi thể của Murray trên bờ ao gần thị trấn. Đầu và người anh ta bị bắn tổng cộng 3 phát. Vụ án phóng hỏa đáng lẽ sắp khép lại, nhưng cái chết của nhân chứng quan trọng không chỉ khiến vụ án phóng hỏa không thể kết thúc, mà giờ đây lại thêm một vụ án mạng nữa. Tình tiết vụ án lại càng trở nên phức tạp. Phải biết rằng, thị trấn nhỏ trên đã 14 năm không xảy ra án mạng. Cái chết của Murray đã khiến người dân thị trấn càng thêm sợ hãi. Cảnh sát thậm chí không cần phân tích kỹ lưỡng cũng biết nghi phạm là ai, bởi vì Murray đáng lẽ phải ra tòa làm chứng để chống lại Roy vào ngày hôm sau. Cái chết của anh ta chắc chắn là có lợi nhất cho Roy. Tuy nhiên, để buộc tội Roy vẫn cần phải có bằng chứng xác thực, và việc bảo vệ hiện trường vụ án trở nên đặc biệt quan trọng. Nhưng lúc này, dự báo thời tiết cho biết sắp có một cơn bão ập đến. Cơn bão này chắc chắn sẽ phá hủy tất cả bằng chứng tại hiện trường vụ án. Để thu thập chứng cứ trước khi cơn bão ập đến, cảnh sát đã đặc biệt cử máy bay trực thăng đến đón tiến sĩ Lý Sương Ngọc. Cuối cùng, 2 giờ trước khi cơn bão ập đến, tiến sĩ Lý đã đến hiện trường. Nhưng với 2 tiếng đồng hồ, tiến sĩ Lý cùng với nhóm giám định chỉ có thể thu thập được một lượng chứng cứ rất hạn chế. Vậy, chúng ta hãy xem xét những manh mối nào đã được tìm thấy tại hiện trường. Manh mối 1, vũ khí giết người. Dựa vào vết xước trên đầu đạn được tìm thấy tại hiện trường, về cơ bản có thể xác định hung khí là súng ngắn Smith Wesson Model 459 cỡ 9mm. Nạn nhân bị bắn vào đầu dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, hung khí quan trọng này vẫn chưa được tìm thấy. Cảnh sát cho rằng hung thủ rất có thể đã ném khẩu súng xuống ao gần đó sau khi gây án, liền cử thợ lặn xuống ao để tìm kiếm nhưng không tìm thấy gì. Manh mối 2, vết lốp xe. Bên cạnh thi thể của bố đây, người ta phát hiện ra hai vết lốp xe giống nhau. Một trong hai vết lốp khá rộng và sâu, bên cạnh không có bụi đất bắn ra, chứng tỏ chiếc xe này chạy rất chậm. Còn vết lốp xe kia thì lồng hơn, có nhiều bụi đất bắn ra, chứng tỏ chiếc xe này chạy rất nhanh và đã quay đầu xe tại chỗ. Trước khi cơn bão ập đến, nhóm giám định đã dùng khuôn thạch cao để ghi lại vết lốp xe này. Sau đó, thông qua việc so sánh các vết lốp xe, cảnh sát đã tìm ra vết lốp rộng và sâu là của một chiếc xe kéo. Chiếc xe kéo này đã từng kéo một chiếc xe khác bên cạnh ao vào khoảng 10 giờ 30 phút tối. Còn vết lốp xe kia là xe của bố đây. Vết lốp xe này đè lên vết lốp của xe kéo. Điều này chứng tỏ thời gian xe của bố đây đến muộn hơn xe kéo, tức là vụ án xảy ra sau 10 giờ 30 phút tối. Vậy tại sao bố đây lại lái xe đến bờ ao vào đêm khuya như vậy? Liệu có phải hung thủ đã hẹn hắn ta đến đó hay không? Cách hiện trường vụ án 10 dặm, người ta tìm thấy xe của bố đây, phần đuôi xe còn có một số vết máu do tiếp xúc. Tiến sĩ Lý thông qua việc xét nghiệm vết máu đã xác nhận những vết máu này là của bố đây. Điều này cho thấy một vấn đề, chiếc xe đã từng xuất hiện tại hiện trường vụ án. Vậy chắc chắn là có người đã lái chiếc xe này đi. Người lái xe đi rất có thể chính là hung thủ. Cảnh sát ngay lập tức kiểm tra xe của bố đây. Trên xe không tìm thấy bất kỳ dấu vân tay nào, dường như đã bị ai đó cố tình lau sạch. Tại hiện trường vụ án còn phát hiện hai loại dấu giày khác nhau, một loại là đế giày hình sóng. Sau khi so sánh, xác định đây là của nạn nhân mô đây. Còn dấu giày kia là hình lục giác đặc biệt, rất có thể là của hung thủ. Sau đó, cảnh sát phát hiện chỉ có một loại giày của thương hiệu Footjoy của Hàn Quốc mới có thể để lại dấu giày như vậy. Nhưng việc dựa vào những bằng chứng này để tìm ra hung thủ không hề dễ dàng. Trong quần áo của bố đây còn tìm thấy hai mẩu kẹo cao su màu đỏ và một túi bột màu trắng. Sau khi xét nghiệm, những bột này chỉ là thuốc aspirin bị nghiền nát. Ban đầu, nghi phạm của vụ án này rõ ràng là Roy, nhưng cảnh sát James đã cung cấp một manh mối quan trọng khiến một nghi phạm khác nổi lên. Các bạn còn nhớ yêu cầu kỳ quặc mà nạn nhân Mô Đây đã đưa ra trước đó hay không? Tôi muốn cảnh sát hãy đánh tôi một trận. Mô Đây đã từng nói với cảnh sát James rằng tôi làm vậy để khiến mình trông giống như bị cảnh sát ép cung, bất đắc dĩ mới phải ra tòa làm chứng, nếu không Richard sẽ giết tôi mất. Richard mà Mô Đây nhắc đến tên đầy đủ là Richard Dunn. Hắn ta là anh trai của Roy. Ngoài người anh trai này, Roy còn có một người em trai là Ronald Dunn. Ba anh em nhà Dunn ở địa phương có thể nói là tai tiếng vang dội, người dân trong thị trấn đều biết đến. Trong đó, nổi tiếng nhất là người anh cả Richard. Theo hồ sơ của cảnh sát, Richard từ nhỏ đã làm việc xấu, từng có 20 tiền án tiền sự. Sau khi thống kê, người ta còn phát hiện ra một hiện tượng thú vị. Mỗi khi Richard ngồi tù thì nạn trộm xe ở địa phương, trộm cắp, cướp bóc v.v. sẽ giảm mạnh. Nhưng mỗi khi Richard ra tù, số vụ án này lại tăng vọt. Như vậy có thể thấy Richard là loại người như thế nào. Không chỉ vậy, Richard còn dính líu đến một số giao dịch chợ đen. Hắn ta có thể nói là tên tội phạm số 1 của thị trấn. Hầu như không ai trong thị trấn dám đụng đến hắn. Điều này cũng giải thích tại sao Mô Đây rõ ràng biết Roy là kẻ phóng hỏa nhưng không dám ra làm chứng, thậm chí còn yêu cầu cảnh sát đánh hắn ta một trận mới dám ra làm chứng. Tất cả những điều này đều là do sợ bị Richard trả thù. Vào ngày hôm sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát nhận được tin báo. Một người không muốn tiết lộ danh tính nói rằng Richard có một khẩu súng ngắn 9mm và hắn đã dọa giết Murray. Căn cứ vào các manh mối mà người này cung cấp, cảnh sát đã xin lệnh khám xét nhà Richard từ tòa án. Em trai của nạn nhân Murray cũng cung cấp một thông tin. Anh ta nói rằng Murray trước khi chết đã từng nói với anh rằng nếu anh chết thì hung thủ chắc chắn là Richard. Lúc này, tất cả các manh mối đều hướng về Richard. Sau khi có được lệnh khám xét, cảnh sát ngay lập tức tiến hành điều tra sâu vào Richard. Cuộc điều tra này quả nhiên đã có phát hiện mới. Trên xe của Richard, người ta tìm thấy loại kẹo cao su giống hệt loại trong túi áo của bố đây. Cảnh sát cảm thấy chắc chắn có mối liên hệ nào đó giữa chúng. Nhà sản xuất kẹo cao su nói với cảnh sát rằng các cạnh răng cưa của giấy gói kẹo cao su cùng một gói có thể ghép nối liền mạch với nhau. Trên giấy gói cũng có số seri. Thông qua số seri có thể xác định được dây chuyền sản xuất và lô sản xuất của kẹo cao su. Sau khi so sánh, kẹo cao su tìm thấy trong túi của Bodey và kẹo cao su trong xe của Richard không cùng một lô. Trên xe của Richard, người ta phát hiện một bóng đèn nhỏ dùng để chiếu sáng, và trên xe của Bodey thì lại thiếu đúng một bóng đèn như vậy. Cảnh sát còn đặc biệt hỏi em trai của Bodey là Chris. Chris nói rằng bóng đèn chiếu sáng trên xe của Bodey trước đó vẫn bình thường. Tiến sĩ Lý sau khi so sánh vết xước trên bóng đèn và vết xước trên đế đèn của xe Bodey phát hiện chúng hoàn toàn trùng khớp. Cảnh sát suy đoán rằng lúc đó Richard đã lái chiếc xe Bodey bỏ lại hiện trường. Nhưng hắn ta sợ người khác nhìn thấy mặt mình nên đã tháo bóng đèn ra. Sau đó, tiện tay hắn ta đã để nó vào trong xe của mình. Trong xe của Richard, người ta phát hiện dấu chân. Thông qua thí nghiệm chiết xuất, dấu vết đế giày này có hình dạng lục giác đặc biệt và được xác nhận là của thương hiệu Footjoy. Mọi người còn nhớ chứ, lúc đó tại hiện trường vụ án cũng có dấu giày như vậy. Thế nhưng, cảnh sát không tìm thấy đôi giày hiệu Footjoy này ở nhà Richard. Tuy nhiên, cảnh sát nhìn thấy đôi giày trong một bức ảnh mà Richard đang đi chính là đôi giày của hiệu Footjoy này. Tuy nhiên, đôi giày này chỉ có thể chứng minh Richard đã từng đến hiện trường vụ án, chứ không thể trực tiếp chứng minh hắn ta là hung thủ. Dưới đế giày của Bodey, người ta còn phát hiện một số sợi ni lông màu xanh. Loại sợi này hoàn toàn giống với chất liệu thảm trên xe của Richard. Điều này chứng tỏ Bodey rất có thể đã lên xe của Richard hoặc đã lên một chiếc xe có thảm trải sàn giống hệt. Trong phòng ngủ của Richard, người ta tìm thấy một tờ báo. Bài báo trên trang nhất chính là tin tức về vụ Roy phóng hỏa tòa thị chính. Trong tủ quần áo ở nhà Richard, người ta tìm thấy một chiếc thắt lưng. Loại thắt lưng này được rất nhiều tội phạm sử dụng vì nó có thể giấu súng hoàn hảo bên trong. Nhiều người dân địa phương cho biết Richard thường xuyên đeo loại thắt lưng này. Cảnh sát nghi ngờ Richard đã giấu súng trong chiếc thắt lưng này. Sau đó, thừa lúc Bodey không để ý đã bất ngờ tấn công anh ta. Đồng thời, người ta còn phát hiện một bộ dụng cụ vệ sinh súng. Tiến sĩ Lý đã tiến hành thí nghiệm với chiếc thắt lưng và kết quả phát hiện dấu vết hoàn chỉnh của một khẩu súng. Cảnh sát tìm đến Richard để thẩm vấn. Richard phủ nhận việc mình đã giết Bodey và nói rằng đêm Bodey bị hại, hắn ta hoàn toàn không ở trong thị trấn mà đã đến quán bar ở phía Tây Bắc để uống rượu. Sau khi uống rượu xong, hắn ta đến nhà em trai Donald. Trong khoảng thời gian từ 12:30 đến 1:30 sáng, xe của hắn ta còn bị hỏng ở Tonington, nên đã gọi điện cho em trai Donald đến đón mình về nhà. Lúc đó, hắn ta đã đỗ xe trước cửa của khách sạn Tony. Thế nhưng, nhân viên tuần tra địa phương cho biết, cho đến khoảng 3:30 sáng, vẫn không nhìn thấy xe của Richard đỗ trước cửa khách sạn Tony. Mặc dù các nhà điều tra đã vạch trần lời nói dối của Richard, nhưng vẫn không có bằng chứng nào để chứng minh Richard là hung thủ. Các nhà điều tra đành phải đi khắp nơi tìm kiếm, hy vọng tìm được nhân chứng trực tiếp. Nhưng trong thị trấn hoàn toàn không có ai sẵn lòng tiết lộ thông tin. Họ đều sợ mình sẽ rơi vào kết cục giống như Bodey. Trong tình huống chỉ có một số chứng cứ gián tiếp vẫn chưa đủ để kết tội Richard. Lúc này, cảnh sát rất cần một bước đột phá. Vì người dân thị trấn không chịu hợp tác, nên cảnh sát đã nhắm mục tiêu vào chính em trai của Richard là Ronan. Ronan là em út trong ba anh em nhà Dan. Điều khiến cảnh sát không ngờ tới là mặc dù ba anh em này không phải là người tốt, nhưng nội bộ của họ lại rất đoàn kết. Muốn dùng biện pháp thông thường để lấy được manh mối từ Ronan là gần như không thể. Trong tình thế bế tắc này, cảnh sát bắt đầu phát huy bản chất ngư ông của mình. Đầu tiên, cảnh sát nắm được thông tin Ronan buôn bán hàng cấm thông qua nguồn tin báo. Tiếp đó, cảnh sát giăng bẫy, cử cảnh sát chìm đóng giả người mua, cuối cùng bắt quả tang Ronan. Ronan bị bắt sẽ phải đối mặt với 20 năm tù. Cảnh sát khuyên anh ta thành thật khai báo để được giảm án. Sau khi suy nghĩ kỹ, Ronan cuối cùng quyết định hợp tác với cảnh sát. Anh ta nói với cảnh sát rằng mình đã mua một khẩu súng ngắn 9mm ăn cắp được, sau đó bán lại cho anh trai Richard. Cảnh sát ngay lập tức điều tra hồ sơ mất cắp đồ vật. Quả nhiên, phát hiện một hồ sơ mất trộm súng ngắn 9mm. Chủ sở hữu là David Wheeler. Cảnh sát tìm đến David, hỏi anh ta có giữ lại vỏ đạn và đầu đạn bắn ra từ khẩu súng đó hay không. David dẫn cảnh sát đến khu rừng mà trước đây anh ta thường xuyên đến để bắn súng. Ở đây có rất nhiều vỏ đạn và đầu đạn. Tiến sĩ Lý lập tức so sánh đầu đạn tìm được với hai đầu đạn được tìm thấy tại hiện trường vụ án. Kết quả cho thấy các vết xước trên chúng hoàn toàn trùng khớp. Có thể xác định những viên đạn này đều được bắn ra từ cùng một khẩu súng. Đến đây, hung khí quan trọng trong vụ án này, khẩu súng ngắn đã được xác định và người cuối cùng sở hữu khẩu súng này chính là Richard. Trên chiếc thắt lưng ở nhà hắn ta cũng có dấu vết của súng, nhưng vẫn chưa thể chứng minh người nổ súng chính là Richard. Để kết tội Richard, những chứng cứ gián tiếp này vẫn còn chưa đủ. Cảnh sát vẫn cần nhân chứng, nhưng người dân thị trấn đều sợ bị trả thù, hoàn toàn không ai dám đứng ra cung cấp manh mối. Sau khi suy nghĩ kỹ, cảnh sát cho rằng nếu Richard tiếp tục nhơn nhơ ngoài vòng pháp luật, người dân sẽ không bao giờ dám đứng ra. Vì vậy, cảnh sát quyết định tung ra con át chủ bài cuối cùng. Phải biết rằng, ngư dân lão luyện không chỉ biết câu cá mà còn phải biết giăng lưới. Richard là kẻ buôn bán hàng cấm lớn nhất tại địa phương, từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của cảnh sát. Cảnh sát cũng có rất nhiều bằng chứng, chỉ là đang chờ đợi thời cơ thích hợp để bắt giữ. Đến nước này, chi bằng nhân cơ hội này mà giăng lưới. Cảnh sát nhận được tin báo rằng Richard giấu hàng cấm trong khu rừng cạnh một trường học trong thị trấn. Vì vậy, đội đặc nhiệm Connecticut mặc đồ ngụy trang may phục trong rừng. Khi Richard đến lấy hàng, hắn ta lại bị bắt quả tang. Dưới sức ép của bằng chứng thép, Richard bị kết án 6 năm rưỡi tù giam. Tuy nhiên, hắn ta không hề sợ hãi. Trong tù, hắn ta còn gửi một tấm thiệp chúc mừng cho cảnh sát James, nói rằng: "Tôi chỉ coi như mình đi nghỉ phép thôi, tôi sẽ sớm quay lại." Sau khi người dân thị trấn biết tin Richard bị bắt, rất nhiều người đã tận tai nghe Richard nói sẽ giết Morey đã lần lượt đứng ra làm chứng cho cảnh sát. Đồng thời, tiến sĩ Lý Sương Ngọc cũng tái hiện lại hiện trường vụ án. Ngày xảy ra vụ án là mùa thu, mặt đất mềm xốp. Lúc tái hiện hiện trường vụ án đã là mùa đông, mặt đất rất cứng. Để tái hiện lại toàn bộ quá trình xảy ra vụ án một cách tốt hơn, Lý Sương Ngọc đã sắp xếp cho xe tải chở cát mềm đến giải xuống bờ sông nơi xảy ra vụ án. Dựa vào tư thế ngã xuống của Morey, anh ta đã bị bắn 3 phát đạn dẫn đến tử vong. Tại hiện trường cũng tìm thấy 3 vỏ đạn nhưng chỉ có 2 đầu đạn. Thông qua việc sử dụng súng cùng loại để thực hiện thí nghiệm bắn, dựa vào việc quan sát lượng thuốc súng để lại sau khi bắn ở các khoảng cách khác nhau, có thể xác định khi trúng viên đạn đầu tiên, Morey đang đứng. Đầu đạn xuyên qua cổ Morey, sau đó găm vào rừng cây phía sau ao. Chính đầu đạn này là đầu đạn mà cảnh sát vẫn chưa tìm thấy. Morey trúng đạn nhanh chóng ngã gục xuống đất. Hung thủ lại tiến lên bắn thêm 2 phát nữa. Dựa vào hướng trúng đạn của Morey, suy đoán hung thủ đã bắn từ phía sau bên cạnh Morey. Lúc đó, tại hiện trường cũng không phát hiện bất kỳ dấu vết vật độ nào. Điều này cho thấy hung thủ đã bất ngờ đổ xuống khi Morey không đề phòng, rất có thể là đã lên kế hoạch để giết người. Đến đây, tiến sĩ Lý thông qua việc tái hiện hiện trường về cơ bản đã suy đoán ra toàn bộ quá trình xảy ra vụ án. Đêm xảy ra vụ án, Richard gặp Morey, nói là muốn cho Morey thử một vài thứ tốt. Morey đương nhiên hiểu Richard đang nói gì, lập tức đồng ý. Sau đó, Richard bảo Morey lái xe đến bờ ao nơi xảy ra vụ án, nói rằng hàng được giấu ở đó. Richard giả vờ lấy được hàng đưa cho Morey, nhưng thực chất chỉ là bột aspirin. Sau đó, hai người đứng bên bờ sông nói chuyện, mục đích là để Morey mất cảnh giác. Vì vậy, tại hiện trường vụ án mới để lại nhiều dấu chân. Cuối cùng, Richard thử dịp Morey không đề phòng, rút súng giấu trong thắt lưng ra bắn Morey. Morey trúng đạn ngã xuống đất, trong quá trình ngã xuống còn va vào xe của mình nên trên xe mới có vết máu. Richard lại tiến lên bắn thêm 2 phát nữa. Sau khi làm xong những việc này, Richard lên xe của Morey, quay đổ xe rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Vì vậy, lốp xe mới hất tung bụi đất. Trong quá trình lái xe, Richard sợ người đi đường nhìn thấy mặt của mình mà bại lộ nên đã tháo bóng đèn nhỏ trên xe ra. Làm xong những việc này để tạo chứng cứ ngoại phạm, hắn ta còn cố tình lái xe của mình đến Torrington để em trai Ronald đến đón. Hắn ta tin rằng em trai mình sẽ không phản bội mình. Năm 1990, sau 3 năm điều tra vất vả, viện kiểm sát cuối cùng đã truy tố Richard tội danh giết người. Hiện tại, các bằng chứng mà viện kiểm sát nắm giữ bao gồm một nhúm sợi ni lông màu xanh, bóng đèn nhỏ trên xe của Morey, dấu giày hình lục giác, dấu vết súng trên thắt lưng và khẩu súng ngắn 9mm không tìm thấy nhưng đã được chứng minh là của Richard. Mặc dù những bằng chứng này đều cho thấy Richard là hung thủ, nhưng tất cả đều là chứng cứ gián tiếp. Liệu tòa án có chấp nhận những bằng chứng này hay không vẫn chưa chắc chắn. Tại tòa án, tiến sĩ Lý đã sâu chuỗi các bằng chứng, liệt kê từng thứ một. Đối mặt với những bằng chứng chân thực và chi tiết này, Richard bắt đầu hoảng sợ. Để trốn tránh tội lỗi, Richard lại công khai tuyên bố em trai đòi của mình mới là kẻ giết Morey. Lời vừa nói ra, Roy cảm thấy lạnh sống lưng. Anh ta không ngờ anh trai mình lại vu oan giá họa cho mình để tự bảo vệ. Mối quan hệ tam giác sắt vốn đoàn kết vững chắc bỗng chốc vỡ tan. Roy và Donald cũng nhận rõ tình hình, anh cả đi chat xem ra khó thoát tội. Vì vậy, họ lấy hết can đảm quyết định đứng lên bục nhân chứng, công khai mọi chuyện, chủ động xác nhận Richard mới chính là kẻ giết bố đây. Ronan nói rằng, rạng sáng ngày xảy ra vụ án, khi anh ta lái xe đến Torrington để đón anh trai Richard, anh trai đã nói với mình rằng anh ta đã giết bố đây. Trên đường về, Richard còn bảo anh ta dừng xe bên bờ sông. Sau đó, Richard cầm một chiếc túi đựng một đôi giày đi ra ngoài. Khi quay lại, chiếc túi đã không còn nữa. Cảnh sát nghi ngờ Richard đã vứt bỏ đôi giày hắn ta đi khi gây án. Có thể khẩu súng gây án cũng ở trong đó. Tuy nhiên, khi thợ lặn đi tìm kiếm, họ chỉ tìm thấy một bao súng. Cảnh sát đã xác nhận bao súng này với David, người đã làm mất súng trước đó, và nó hoàn toàn trùng khớp với bao súng mà anh ta bị mất. Cảnh sát cho rằng hàng loạt chứng cứ vật chất và quá trình gây án này đều không có vấn đề gì. Tất cả đều chứng minh Richard là hung thủ. Cùng với lời khai của Ronan, cuối cùng tòa án đã tuyên án Richard phạm tội giết người cấp độ 3, phạt tù 60 năm. Tên tội phạm số 1 của thị trấn nhỏ này cuối cùng đã bị pháp luật trừng trị. Người dân nghe tin này đều vô cùng vui mừng, không còn phải sống trong sợ hãi nữa. Cứ tưởng vụ án đến đây là kết thúc, không ngờ vào năm 1992 lại xảy ra biến cố. Tòa án tối cao Connecticut đã bác bỏ bản án giết người của Richard, quyết định xét xử lại. Lý do là tòa án chấp nhận đơn kháng cáo của Richard, loại bỏ nhiều bằng chứng dùng để kết tội Richard, cho rằng lệnh khám xét Richard của cảnh sát ban đầu là không hợp pháp vì bằng chứng để trên lệnh khám xét không đầy đủ. Luật sư của Richard, Louis, nói rằng vào ngày hôm sau khi phát hiện thi thể của Morey, cảnh sát đã trên lệnh khám xét nhà Richard, mà bằng chứng để trên lệnh khám xét chỉ là lời khai của một người không rõ danh tính, nói rằng Richard sở hữu một khẩu súng ngắn 9mm và rất có thể đã dùng khẩu súng này để giết Morey. Lời khai đơn lẻ này hoàn toàn không thể chứng minh Richard là hung thủ, cũng không đủ để xin lệnh khám xét. Cuối cùng, tòa án tối cao phán quyết lý do cấp lệnh khám xét là không đủ. Những bằng chứng tìm thấy trong xe tải và nhà của Richard bằng lệnh khám xét bất hợp pháp không thể được sử dụng trong phiên tòa. Tin tức này chắc chắn là một cú sốc lớn đối với các nhà điều tra đã vất vả suốt 3 năm. Vất vả lắm mới điều tra được 3 năm, kết nối tất cả các bằng chứng lại với nhau để đưa hung thủ ra trước công lý. Giờ lại nói bằng chứng không có hiệu lực. Công tố viên Frank Marco cho biết nếu tòa án không cho phép chúng tôi sử dụng những bằng chứng này thì vấn đề sẽ rất lớn. Chúng tôi phải xem xét xem liệu những bằng chứng còn lại có đủ để kết tội Richard hay không. Nếu phiên tòa xét xử mới không kết tội Richard thì đó chắc chắn sẽ là một bi kịch đối với người dân thị trấn. Ông chú 84 tuổi của nạn nhân Morey, Howard Morey, nói rằng nếu Richard được thả, mạng sống của nhiều cư dân thị trấn sẽ gặp nguy hiểm. Tất cả những ai chống lại hắn ta đều sẽ chết. Nếu tòa án muốn chứng kiến thêm nhiều vụ giết người nữa thì cứ thả hắn ta ra. Thực ra, lời nói của Hogwarts đại diện cho tâm trạng của toàn bộ người dân thị trấn. Lúc này, mọi người đều rất sợ hãi, lo lắng Richard sẽ trả thù họ sau khi ra tù. Đặc biệt là những người dân đã đứng ra làm chứng chống lại Richard sau đó. Cảnh sát đã sắp xếp lại các bằng chứng phạm tội của Richard, nhưng do nhiều bằng chứng không được sử dụng, nên lúc này, viện kiểm sát không hoàn toàn chắc chắn có thể kết tội Richard hay không. Nhưng không ai ngờ rằng Richard tại tòa án lại bất ngờ bày tỏ sẵn sàng nhận tội, mong tòa án khoan hồng xử lý. Cuối cùng, tòa án tuyên án Richard 15 năm tù giam, còn Roy vì tội phóng hỏa đốt tòa thị chính bị kết án 14 năm tù. Đến đây, ba anh em nhà Dan, những kẻ khiến người dân thị trấn khiếp sợ, đều đã vào tù. Cuộc sống của thị trấn trở lại về yên bình như trước. Không lâu sau, tòa thị chính cũng được xây dựng lại theo nguyên mẫu. Tòa thị chính sau khi xây dựng lại vẫn là công trình kiến trúc tiêu biểu của địa phương. 2 năm sau khi vào tù thụ án, Richard đã chết trong tù vì bệnh tim. Sau khi mãn hạn tù 14 năm, Roy trở về thị trấn. Người dân thị trấn cũng nói rằng anh ta đã bị pháp luật trừng phạt và họ sẵn lòng chấp nhận anh ta trở về thị trấn. Hai vụ án xảy ra tại thị trấn nhỏ này có thể nói là liên quan mật thiết với nhau, án trong án, có ảnh hưởng sâu rộng trong lịch sử của Connecticut. Sau đó, nhiều người phụ trách điều tra vụ án này cho biết vụ án này rất phức tạp, không có nhân chứng, chứng cứ vật chất cũng rất hạn chế. Nếu không có kỹ thuật giám định tinh xảo, phân tích tỉ mỉ từng chi tiết của tiến sĩ Lý Sương Ngọc, vụ án này gần như không thể phá được. Mặc dù cuối cùng vụ án đã được phá, nhưng việc các nhà điều tra nhiều lần gặp khó khăn trong quá trình điều tra vẫn đáng để chúng ta suy ngẫm. Người dân thị trấn, dù có nhiều bất mãn với ba anh em nhà họ Đàn, họ cũng không muốn, hoặc nói đúng hơn là không dám đứng ra cung cấp manh mối. Vậy, khi chúng ta gặp phải tình huống tương tự, chúng ta nên làm gì? Là người yếu thế, chúng ta chỉ có thể nhẫn nhịn hoặc khuất phục hay sao? Có lẽ, điều mà những nhóm người yếu thế thiếu chính là sức mạnh đoàn kết, một tinh thần đồng lòng. Tố cáo các thế lực đen tối là nghĩa vụ của mỗi công dân chúng ta. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.